Ninh Thành đồng dạng rất là khiếp sợ, này so với băng tinh thế giới càng làm cho người lay động. Quả thực chính là đồng thoại giữa tình cảnh, càng làm cho Ninh Thành vui mừng chính là, nơi này chẳng những có quá nhiều không gian tinh thạch, còn có nồng nặc tinh không nguyên linh khí. Thấy Mộc Vi kích động tay đều có chút run rẩy, Ninh Thành đơn giản nói, Mộc Vi sư tỷ, nơi này không gian tinh thạch có ít nhất mấy trăm nhiều. Chúng ta như vậy đi, người nào đạt được chính là của người đó, cũng không cần bình nửa phần. Tốt, đây chính là ta muốn nói. Mộc Vi nói xong, thân hình lóe lên liền đánh về phía trong đó một chỗ không gian ba động địa phương. Mộc Vi đi đầu động thủ, Ninh Thành tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Hắn có thiên vân cánh, tốc độ so với Mộc Vi phải nhanh rất nhiều. Mộc Vi rất nhanh thì phát hiện, tốc độ của nàng ngay cả Ninh Thành 1/3 cũng không có. Nàng cũng không có thất vọng, có thể ở cái chỗ này thu thập nhiều như vậy không gian tinh thạch, nàng là phi thường hài lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, xé rách không gian nửa ngày xuống tới, Ninh Thành chiếm được 184 tấm không gian tinh thạch, Mộc Vi cũng nhận được hơn 60 tấm không gian tinh thạch. Mộc Vi thật sự là nhịn không được nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ, nàng cảm kích nhìn Ninh Thành nói, có những thứ này không gian tinh thạch, ta có nắm chắc trong vòng 1 năm liền chạm tới không gian pháp tắc, đây là ngươi mang cho ta, cảm tạ. Ninh Thành cười cười, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, không có ngươi dẫn đường, ta là không chiếm được nhiều như vậy không gian tinh thạch. Ta phải đi, sau này còn gặp lại. Ninh Thành chiếm được nhiều như vậy không gian tinh thạch, trong lòng rất là thỏa mãn. Nơi này tinh không linh khí như vậy sung túc, ngươi không ở tại chỗ này tu luyện. Mộc Vi nghi hoặc nhìn Ninh Thành, theo lý thuyết nơi này như vậy nồng nặc tinh không nguyên linh khí, ở tại chỗ này tu luyện mới đúng là a. Không được, ta trở lại có việc. Ninh Thành lắc đầu nói, hắn tự nhiên sẽ không ở tại chỗ này tu luyện, hắn nhiều chuyện rất, há có thể đem thời gian lãng phí ở vết cánh cửa. Ninh Thành không ở nơi này tu luyện, đối với Mộc Vi mà nói tự nhiên là tốt hơn, này một mảnh trong suốt không gian chỉ có lớn như vậy, nói vậy tinh không nguyên linh khí cũng là có hạn. Một người ở tại chỗ này tu luyện, tự nhiên so với hai người tốt. Ninh huynh, chúng ta đây sau này còn gặp lại. Mộc Vi cũng hướng Ninh Thành nói lời từ biệt. Gần trước khi rời đi, Ninh Thành vẫn là không nhịn được nói, Mộc Vi sư tỷ, tương lai nếu mà ngươi từ vết cánh cửa đi ra ngoài, phải cẩn thận vết tiên trì 1/1. Vì sao? Mộc Vi có chút không hiểu hỏi. Ta hoài nghi vết tiên trì đối với từ vết cánh cửa đi ra tu sĩ động thủ. Ninh Thành tự nhiên sẽ không trợ giúp vết tiên trì giấu giếm. Hắn đem chính bản thân đoán toàn bộ nói cho Mộc Vi. À, Mộc Vi hiển nhiên bị Ninh Thành suy đoán sợ ngây người. Nàng tiến vào vết cánh cửa sau đó, vẫn liền muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nào có ở không suy nghĩ chuyện khác. Nàng cuối cùng nhớ ra vì sao trước Ninh Thành muốn nói một câu. Nếu mà nàng tương lai có thể từ vết cánh cửa đi ra ngoài, nàng cho rằng Ninh Thành là sợ hắn ở vết trong cửa lạc đường, lúc này mới ra không được. Dù sao ở vết cánh cửa ra không được tu sĩ, hầu như đều là lạc đường, pháp tìm được đi ra không gian. Hiện tại nàng mới biết được, Ninh Thành ý tứ là nếu mà nàng không bị vết tiên trì ám toán. Mộc Vi do dự này một hồi thời gian, Ninh Thành đã rời đi một phe này không gian, biến mất tăm hơi. Mộc Vi thở dài, nàng quyết định tu luyện tới vĩnh hằng cảnh hậu kỳ mới đi ra ngoài. Tốt ở cái chỗ này đang thích hợp nàng tu luyện. Lúc muốn, phải, trở về, Ninh Thành mới biết được hắn là thật lạc đường. Dù cho hắn chạm tới không gian quy tắc, ở cái chỗ này, vẫn là không có phương vị. Hắn lấy ra từ vết tiên trì mua tam cái ngọc giản, lúc này như nhau nhìn không thấy trên ngọc giản chỉ thị. Hiển nhiên này tam cái ngọc giản ở cái chỗ này, cũng mất đi tác dụng. Vết trong cửa các loại không gian vài, Ninh Thành không gián đoạn tại đây chút trong không gian lui tới 2-3 tháng thời gian, cũng không có tìm được bất luận cái gì lối ra. Không muốn nói lối ra, dù cho là một người bóng dáng cũng không có nhìn thấy. 3 tháng thời gian không tiến triển chút nào, điều này làm cho Ninh Thành nóng nảy. hắn thậm chí hoài nghi mình có đúng hay không còn phải tốn tứ năm mới có thể đi ra vết cánh cửa. Nếu là Hoa tứ năm thực sự đi ra vết cánh cửa, này ngược lại cũng thôi. Sợ là sợ hắn thời gian tìm, vẫn như cũ đi không ra vết cánh cửa. Lại là một tháng trôi qua, Ninh Thành đình chỉ loại này đầu con ruồi bình thường vậy tán loạn. Hắn quyết định nếm thử xé rách không gian. Nơi này không gian vững chắc trình độ xa xa không bằng phía ngoài tinh không giới vực. Hiện tại hắn nắm trong tay không gian pháp tắc, thần thức cũng miễn cưỡng có thể tiếp xúc được không gian bên ngoài. Hắn hoàn toàn có thể chạm tới những thứ này không gian biên giới. Chỉ cần hắn có thể xé mở những thứ này không gian, vậy hắn đi ra cơ hội đem tăng lớn gấp mấy lần. Xé rách không gian vẫn là đại năng giả làm sự tình. Ninh Thành ở dịch tinh đại lục là có thể chạm tới giới vực vùng ven. Theo lý thuyết hắn hẳn là có thể xé rách dịch tinh đại lục không gian. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy mà thôi. Về phần trong tinh không không gian, không muốn nói Ninh Thành không có năng lực, coi như là xuyên tâm lâu thậm chí là cái kia cửu hoàng tử, cũng không có năng lực có thể xé rách. Ngoại trừ bản thiên cùng thương úy bên ngoài, Ninh Thành còn không có nhìn thấy người thứ ba trực tiếp xé rách không gian đi tu sĩ. Thương úy xé rách chính là dịch tinh đại lục không gian, mà bản thiên xé rách là chân chính tinh không không gian. Vết cánh cửa không gian quy tắc so với dịch tinh đại lục cao cấp hơn, không gian cũng so với dịch tinh đại lục muốn, phải, vững chắc rất nhiều, lại xa xa không như tinh không giữa không gian giới vực. Lúc ban đầu thời điểm Ninh Thành chỉ có thể chạm tới không gian, muốn xé rách còn có chút gian nan. Theo hắn không ngừng nếm thử, thậm chí không ngừng lấy ra không gian tinh thạch cảm ngộ không gian pháp tắc biến hóa rất nhỏ. Hắn lái chậm chậm thủy dung hợp không gian thần thông. Mỗi khi hắn bắt mở ra một cái không gian, hắn không gian thần thông dung hợp thì càng sâu một bước. Lúc mới bắt đầu, Ninh Thành mỗi lần xé mở không gian đều phải tốn phí hàng loạt tinh nguyên cùng thần thức, mệt mỏi không chịu nổi. Theo một cái lại một cái không gian bị hắn xé mở, đến phía sau, Ninh Thành cơ hồ là giơ tay lên liền có thể đơn giản xé rách không gian chung quanh. Loại cảm giác này để cho Ninh Thành thư sướng so với hắn nghĩ tới xé rách không gian bản thiên. Bản thiên ở trước mặt hắn xé rách không gian thời điểm, chính là loại này dơ cao đánh khẽ dáng vẻ. Mà bây giờ, hắn rốt cục cũng đến nơi này loại không dùng tới bao lớn tinh lực, liền có thể xé rách không gian tình cảnh. Hiện tại hắn xé rách không gian xa xa không có khả năng cùng bản thiên xé rách không gian so sánh với. Theo hắn tu vi không ngừng lên cao, chung quy có một ngày, hắn cũng có thể cùng bản thiên bình thường giống nhau, dễ dàng liền xé mở tinh không không gian. Đến một ngày kia, hắn căn bản cũng không cần cái gì phá giới phù, là có thể đơn giản trở lại tùy ý muốn đi mặt biên. Coi như là từ trung thiên đại tinh không đi ma vực, cũng không cần phải khống chế tinh không luân phi hành nhiều ngày, chỉ cần giơ tay lên liền có thể xé rách giữa hai người hư không không gian, một bước là có thể đến. Thực sự đến nơi này một ngày, vậy thì tiêu chí lấy hắn đã tới gần bản thiên cái loại này cường giả. Ninh Thành vui sướng so xé rách xung quanh tùy ý một cái không gian, thần thức của hắn cũng bắt đầu dung hợp hắn không gian pháp tắc. Trước miễn cưỡng có thể đi qua những thứ này không gian thần thức, hiện tại đơn giản liền có thể tại đây chút trong không gian ngang dọc. Lúc này Ninh Thành không còn là không có lựa chọn đi xé rách không gian chung quanh, hắn bắt đầu dùng thần thức đi đón chạm xung quanh vài không gian, sau đó lựa chọn một người trong đó đi xé rách. Đến loại trình độ này, coi như là Ninh Thành mình cũng biết, hắn muốn rời khỏi cái chỗ này, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lại là nửa tháng trôi qua, Ninh Thành thậm chí cảm thụ được trong đó một cái ngọc giản có mơ hồ chỉ thị phương hướng xuất hiện. Hắn càng là trong lòng đại định, chỉ cần có phương hướng đi ra, vậy đã nói rõ hắn gần đến vết tiên trì khống chế trong phạm vi. Chỉ cần hắn đạt tới vết tiên trì khống chế phạm vi, hắn liền có thể thấy vết tiên trì người. Đang ở Ninh Thành dự định dựa theo ngọc giản phương hướng, một đường xé rách không gian đi qua thời điểm, thần thức của hắn dĩ nhiên cảm ứng được một người trong đó trong không gian tản mát ra nồng nặc sinh cơ. Ninh Thành hầu như cũng không có cân nhắc, xoay người liền xé ra này tỏa ra nồng nặc sinh cơ không gian. vết trong cửa có đỉnh cấp tinh không linh thảo, Ninh Thành sớm nghe nói qua. Chỉ là hắn tiến vào vết cánh cửa qua nhiều năm như vậy, chưa hề gặp qua sinh cơ không gian, hiện tại gặp phải một cái, hắn há có thể bỏ qua. Khi Ninh Thành rơi vào một phe này không gian, nhìn xem thấy chung quanh tình cảnh thì nhất thời mừng rỡ không thôi. Đây quả thực là một cái trời sinh tinh không linh dược vườn. Hắn nhìn thấy cái gì? Hơn 10 loại tinh không cửu cấp linh thảo, thậm chí còn nhìn thấy vài bụi tinh không la chi, phía trên trái cây đều đã thành thục. Nghĩ đến trước đây vì một quả tinh không la chi cùng đoàn kiền thái chết sứt mẻ, mà bây giờ nơi này hắn nhìn thấy mấy chục tấm tinh không la chi. Đối với những thứ này cửu cấp tinh không linh thảo, Ninh Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá đang đào lấy trước, thần thức của hắn hay vẫn còn là quét một lần phương này không gian. Để cho hắn nghi ngờ là, phương này không gian chẳng những có tinh không linh thảo, còn có tu sĩ ở lại, thậm chí còn có một chút cấp thấp yêu thú loại. Ninh Thành trong thần thức có ít nhất 3 cái động phủ, này 3 cái động phủ ở một cái hồ tam giác, đem điều này hồ vây quanh. Luận làm sao, Ninh Thành cũng sẽ không bởi vì nơi này có tu sĩ ở lại, để lại khí những thứ này tinh không linh thảo. Tinh không la chi hắn không cần dùng, Huyền Hoàng Tông dùng người trên rất nhiều. Hơn nữa Ninh Thành biết nơi này tinh không linh thảo đều là hoang dại, căn bản cũng không phải là bởi vì trồng mọc hoang đồ đạc, tự nhiên là ai cũng có thể đào đi. Nghĩ tới đây tới trước 3 cái tu sĩ, bọn họ cũng không có đem nơi này tinh không linh thảo đào quang. Ninh Thành cũng thủ hạ lưu tình, chỉ thu trong đó 1/4. 1/4 đối với Ninh Thành mà nói đã cũng đủ. Hắn đối với lần này tiến vào vết cánh cửa rất là thỏa mãn. Dừng tay, một tiếng quát lạnh trên không trung vang lên, lập tức một tóc dài anh tuấn nam tu xuất hiện ở Ninh Thành trước mặt. Coi như là không ai đi ra quát bảo ngưng lại, Ninh Thành đào 1/4 tinh không linh thảo sau đó cũng không có dự định lại đào. Dù sao hắn là cuối cùng tới nơi này, điểm đạo lý này cùng điểm mấu chốt Ninh Thành vẫn phải có. Đem nhẫn lưu lại, sau đó cút đi. Này anh tuấn nam tu lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thành, một thanh đen kịt trường kiếm ở hắn quanh người vờn quanh. Theo lời của hắn nói ra, này đen kịt trên trường kiếm sát khí cùng hắn lĩnh vực dung hợp cùng một chỗ, loáng thoáng đem Ninh Thành phong tỏa lại. Ninh Thành nhíu mày một cái, ngay cả hắn nhẫn đều phải để lại xuống tới, thật quá đáng sao. Này nam tu vĩnh hằng cảnh trung kỳ tu vi, phía sau tinh giáp ngưng thật, hiển nhiên là một cao thủ. Không đợi Ninh Thành nói chuyện, lại có 2 đạo thân ảnh rơi vào Ninh Thành trước người. Ninh Thành chú ý tới, 3 người này là từ 3 cái động phủ đi ra ngoài. Lần này tới được 2 người, một nam một nữ. Nam tu màu da hơi đen, tuy rằng không bằng tới trước cái này nam tu anh tuấn, khuôn mặt hình đường viền phân minh, coi như là rất hữu hình một cái nam tử. Tu vi của hắn cùng này anh tuấn nam tu giống y hệt nhau, đồng dạng là vĩnh hằng trung kỳ tu vi. Ninh Thành ánh mắt rơi vào người kia nữ tu trên người, trong lòng không khỏi âm thầm ủng hộ, đẹp quá một nữ nhân. Một cái đầu đen kịt tóc dài vén lên một cái phi tiên kế, phối hợp trắng nõn trứng ngỗng khuôn mặt, lộ ra linh hoạt kỳ ảo thoát tục. Cặp mắt sáng sủa so với, thoạt nhìn rất hồn nhiên, Ninh Thành lại có thể cảm giác được trong đó lõi đời cùng tang thương. Cũng không cần quần áo bó sát người, vẫn như cũ có thể đem trước ngực của nàng phụ trợ ra cao vót, cũng có thể khiến người ta cảm thụ được bờ eo của nàng nhỏ như nắm chặt. Tu vi cư nhiên cũng không yếu hơn 2 người nam này, cũng là vĩnh hằng cảnh trung kỳ. 3 người này đứng chung một chỗ cũng coi là tuấn nam mỹ nhân phối hợp, liền ngay cả 3 người chỗ đứng đều có một loại ăn ý. Nữ tử ở chính giữa, 2 gã nam tử một trái một phải. Ninh Thành cũng từng trải qua luyến ái, vừa nhìn liền biết, 2 gã nam tu này đều đang đeo đuổi một người nữ tu kia. Ngày hôm nay đến nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon, ngày mai chúng ta tiếp tục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, vô ngân thánh nữ, là ngươi kêu ta lưu lại nhẫn. Ninh Thành giọng nói trở nên lạnh, tay duỗi một cái, tinh hồng luyện ngục thương đã xuất hiện ở trong tay. Chờ một chút, trung gian người kia xinh đẹp nữ tử bỗng nhiên ra, vốn muốn động thủ nam tu nghe thấy xinh đẹp lời của cô gái sau đó, lập tức liền thu liễm sát khí của mình. Xem ra hắn đối với nữ tu này mà nói rất là lưu ý. Đối phương không động thủ, Ninh Thành tự nhiên không sẽ động thủ. Hắn tinh hồng luyện ngục thương cũng không có thu lại. Xinh đẹp nữ tu đối với Ninh Thành làm một cái tinh không tu sĩ lễ tiết. Lúc này mới chậm tiếng nói. Vị đạo hữu này, nơi này xác thực là chúng ta tới trước. Ngươi ở nơi này đào lấy tinh không linh thảo vốn là có lỗi trước. Ninh Thành cũng có chút xấu hổ, mặc dù hắn biết những thứ này tinh không linh thảo đều là vật vô chủ, nhưng là của người ta dù sao cũng là tới trước. Nữ tu này cử chỉ đầu chân giữa đó, đều mang một loại cao quý không dính bụi mù khí tức, làm cho không người nào có thể sinh ra tức giận đến. Nữ tu cũng không có chờ Ninh Thành trả lời, rồi hướng người kia anh tuấn nam tu nói, chắc sư huynh, những thứ này tinh không linh thảo đích thật là vật vô chủ. Tuy rằng chúng ta tới trước, cũng không có đem quyển dưỡng hẳn lên, vị đạo hữu này tới nơi này đào bộ phận, cũng không quá đáng. Ta tin tưởng vị đạo hữu này cũng là nói đạo lý người, bằng không hắn cũng sẽ không chỉ đào lấy trong đó một phần tư. Xinh đẹp nữ tử những lời này ngược lại không có nói sai, đổi thành bình thường vậy tu sĩ lại đây, có rất ít như Ninh Thành như vậy tuân thủ nguyên tắc. Không muốn nói những thứ này tinh không linh thảo là vô chủ, coi như là có chủ, người cũng tuyệt đối sẽ ở trước tiên đem nơi này tinh không linh thảo đào quang. Ninh Thành quyết định chủ ý, nếu như đối phương nhất định phải những thứ này tinh không linh thảo, hắn liền ra một phần hàng nguyên đan. Hắn có một cái tông môn giữa đệ tử tự nhiên nhu cầu cấp bách một phần đỉnh cấp đan dược. Hắn tương lai phải đi năm quá giới mà nói.